Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 53, mâu thuẫn, Thượng Nguyên Chương sau 3 ngày. Thành trường An Nội là không có tiêu cấm, toàn thành nam nữ già trẻ cơ hồ đều sẽ xuất môn ngắm đèn cầu phúc. Liền ngay cả trong ngày thường dưỡng ở khuê phòng xinh đẹp thiếu nữ cũng có thể tại đây mặt trời mọc đến đồ cái náo nhiệt. Điều này cũng liền trực tiếp làm cho này nọ hai thị các đều ngã tư đường ngựa xe như nước. Tất cả đều bị vây chật như nêm cối. Minh mị bọn họ là đãi trong cung hiến tế rất nhất thần nghi thức sau khi kết thúc mới có thể chuồn. Êm xuất ra, nhất tràn tràn viết tốt đẹp tâm nguyện khổng đèn sáng bị theo thứ tự châm ngòi. Toàn bộ thái cực cung trên không phiêu đầy bị tịch dương ánh chiều tà dần dần nhiễm hồng mây tía. Cùng này đỏ rực giấy đăng, xa xa nhìn lại, kia thuộc loại nhân gian huân quý chỗ địa phương nhưng lại thiếu ngày xưa nguy nga trang nghiêm. Hơn vài phần thiếu nữ bàn mộng ảo tốt đẹp, chỉ là cùng trong cung này lòng tràn đầy nhảy nhót thiếu nữ bất đồng. Minh mị đối với kia giấy đăng sửng sốt nửa ngày, cũng không biết nên viết chút gì đó. Đông hoàng rất nhất, thỉnh phù hộ muội tử ta ở thế gian ăn hương uống lạt. Đại cưu báo, cũng hoặc là, thiên quân bệ hạ, ta ở nhân gian nhất thiết đều hảo, ngươi muốn hay không cũng xuống dưới chơi đùa, bất luận chút gì đó, nàng đều cảm thấy buồn cười đến cực điểm mân ni nhất tưởng đến kia trương xinh đẹp lại đáng đánh. Đòn mặt, minh mị liền cảm thấy vô cùng đau đầu, của nàng về điểm này ương ngạnh không kềm chế được cùng đông hoàng rất nhất so sánh với, hoàn toàn là gặp sư phụ. Muốn nói ở trong tam giới chân chân chính chính xú danh chiêu quỷ kiến sầu. Phi vị này thiên quân Mạc Trúc, này theo thiếu niên thời đại liền mơ ước thiên đế ngai vàng nam nhân thường thường đỉnh kia trương. Cả người lẫn vật vô hại mặt chung quanh giả danh lừa bịp. Tuy rằng nhìn qua yếu đuối, nhưng kỳ thực căn bản chính là cũng không làm thâm hụt tiền mua bán. Đầy mình ma nhân hoa chiêu yêu nghiệt một quả. Đây là vì sao nàng cùng ca ca thà rằng bản thân tạm nhân nhượng vì lợi ích chung. Cũng tuyệt không đồng ý Thái Sơn Phủ có gì nhược điểm rơi vào trong tay hắn nguyên nhân. Thở dài, minh mị tự nhiên nói đến, cũng không biết hàng năm nhân gian đưa đi đăng hắn có phải hay không xê mon sơ, không biết vũ. Lang hạ trong bóng ma, quỷ quái nhàn nhạt đáp trả, về vị này đường huynh ý tưởng hắn một chút đều không có hứng thú. Chỉ là nếu thấy đế cơ đăng, hắn đại khái hội cười nhạo ngươi hồi lâu đi, cách hư không? Phảng phất thấy được cửu trùng thiên thượng nam nhân đắc ý mặt. Tả ủng hữu ôm xinh đẹp cung Nga, chỉ vào này khổng đèn sáng cười đến không kềm chế được. Mạnh Khương thanh âm đánh gãy hai người, thiếu nữ chỉ vào trong tay kia viết thiên toại nhân nguyện giấy đăng muốn minh mị xem. Quỷ quái một lần nữa ẩn hồi càng sâu chỗ tối. Không thấy, thiên không dứt nhân nguyện, cố xử nông gặp lang, niệm ra kia thủ không biết là ai viết nhạc phủ thi. Này mới phát hiện nguyên lai trước mắt nhân đã sớm suy hoài xuân tâm tư. Chỉ có bản thân còn tưởng là nàng là tiểu hài tử đâu. Bị nàng nói được đỏ mặt, Mạnh Khương ngược lại hỏi, tỷ tỷ đâu, muốn viết cái gì, hẳn là hòa thượng thư đại nhân có liên quan đi, cười lắc lắc đầu. Minh mị xem kia mỏng manh một tầng màu đỏ nhạt trang giấy. Rõ ràng là một điểm liền thấu tính chất, cũng không biết sao, lại có thể bao dung này sáng quắc lửa cháy. Thật giống như nàng cùng Thôi Ngọc, người tới ta đi ấn không chịu nổi yên lặng đoán. Càng tiếp cận chân tướng thời điểm, kia trái tim lại càng sao động khó an. Khả câu nói kia lại càng nan nói ra miệng, vừa mới thấy hắn thời điểm. Chỉ hận không thể lập tức sát sao mau, cũng không biết thế nào, lại tổng cũng không hạ thù, sau này phát hiện những chuyện kia có lẽ cùng ta nghĩ không giống với. Liền rũ phát khó xử, tiếp tục hận cũng không phải, tha thứ hắn cũng làm không được ngươi nói, ta có phải không phải thật mâu thuẫn, nàng những lời này luôn luôn giấu ở trong lòng không biết với ai nói. Thái Sơn Phủ Tẫn là nam nhân. Tuy rằng toàn bộ phủ nha coi nàng là tâm can bảo bối dường như nâng. Khả này nữ nhi ra tâm tư lại không ai biết, mà tại đây lớn như vậy thâm cung, càng là không người khả phó thác, hoàn hảo, bởi vì quỷ quái, Mạnh Khương có lẽ thành một cái có thể nói lời chi tâm nhân. Tỷ tỷ, người cũng biết Ngụy đại nhân đem nữ nhi hứa cấp Tiêu gia. Thấy nàng cũng không có trả lời bản thân vấn đề, Minh Mị trong lòng không khỏi có chút thất lạc, lên tiếng, ân, là cái kia mấy năm trước bị theo tể tướng trên vị trí kéo xuống dưới. Biếm đi Kỳ Châu làm thứ sử Tiêu đại nhân sao? Thế nào, hắn bị triệu hồi kinh đô? Ta nhớ được hắn cùng Ngụy đại nhân chính kiến bất hòa. Hai người tổng ở trên triều đình khắp không dứt, Thái Tông vì này hai cái ngay thẳng lão thần cơ. Hồ thao nát tâm, không phải là bị Ngụy Trinh tức đòi mạng, chính là đối Tiêu Vũ hận không được, đặc biệt người sau, phía trước phía sau nhưng lại bị biếm 4 lần, khả mỗi lần biếm quan không bao lâu, bệ hạ lại mềm lòng, đem triệu hồi đến một lần nữa nhậm chức, ngươi là muốn nói, ta cùng phụ hoàng giống nhau. Lắc lắc đầu, Mạnh Khương cười đến giảo hoạt, không là, ngươi có biết Ngụy đại nhân vì sao đem nữ nhi gả cho Tiêu gia con thứ hai sao? Nhíu nhíu mày, Minh Mị chỉ là tưởng tượng một chút kia hậu trạch đoạn không rõ gia vụ liền thay vị này chưa từng gặp mặt Ngụy cô nương phát sầu. Vì sao? Khinh khinh ho một tiếng, Mạnh Khương học Ngụy Trinh bộ dáng vuốt vuốt cũng không tồn tại dâu nói đến. Tiêu gia kia tiểu tử so với hắn cha thật tinh mắt. Đã hắn trung tình nhà của ta giận nương, ta đây sẽ thành toàn hắn. Đãi giận nương đem con của hắn dạy dỗ tốt lắm. Ta xem kia lão già kia còn thế nào cùng ta ở trên triều đình ầm ĩ, bị bộ dáng của nàng chọc cho. Nhịn không được bật cười, Minh Mị chưa bao giờ nghĩ tới Ngụy Trinh cư nhiên còn có thể để cho mình nữ nhi xử mỹ nhân kế. Quả nhiên là cái lão hồ ly, đắn đo không xong nhân gia lão tử, mượn niết con trai của người ta, phụ hoàng có phải không phải cũng làm náo nhiệt xem nha. Đúng vậy, phụ hoàng tự mình hạ chỉ tứ hôn, tuy rằng Ngụy Dận nương là gả đến Tiêu gia, khả Ngụy đại nhân một điểm không lo lắng, nhưng là Tiêu đại nhân, dâu đều phải khí sai lệch, khả hắn trừ bỏ mắng con trai, cũng không biện pháp khác. Dù sao cũng là hắn đuổi theo Ngụy cô nương, cũng không phải Ngụy cô nương đuổi theo hắn, cho nên tỷ tỷ, ngươi nên giống Ngụy tướng giống nhau, cái gì thù hận đều phóng tới một bên, nghĩ cách làm hắn yêu ngươi, đến lúc đó, còn không phải tùy ý ngươi trà sát biển nhu viên, có cựu oán báo thù, có oan báo oan, này mới hiểu được của nàng ý tứ. Minh Mị cảm thấy đây là tự lần trước đem trưởng tôn Dung Yên loại bỏ sau. Lại tiến thêm một bước đem hai người quan hệ lý càng rõ ràng. Ta đã hiểu, đề bút tại kia giấy đăng thượng viết 8 chữ. Thần hồn điên đảo, trà sát biển nhu viên. Hai người xem kia phiêu trên không bên trong giấy đăng cười đến không ngậm miệng lại được. Cũng may cách khá xa thấy không rõ kia mặt trên đều viết cái gì. Bằng không nếu như bị nhân hỏi, thật đúng là không tốt giải thích đâu. Như nàng sở liệu, lúc đó thiên đế đang ngồi ở tư tinh đài uống rượu mua vui. Bên người làm bạn xinh đẹp vũ cơ cũng không chỉ 2 cái. Này đài cao ở cửu trùng thiên khuyết cùng nhân gian giao hội chỗ. Khả quan phàm trần 4 mùa cảnh đẹp, thường thường bất quá tổng thể công phu. Phía dưới liền theo lục thảo thành ấm mùa xuân biến thành phong diệp bay xuống cuối mùa thu. Cho dù là thiên thượng cung Nga thấy này đó xinh đẹp khổng đèn sáng cũng nhịn không được muốn tán. Thưởng vài câu, đế tuấn xem này viết ở đăng thượng tốt đẹp tâm nguyện. Thân là thần chỉ kiêu ngạo cảm cũng rũ phát bành trướng. Cho đến khi Minh Mị kia ngọn đèn phiêu đi lên, nam nhân tươi cười triệt để cương ở tại trên mặt. Đây là cái gì, mày nhăn thành một đoàn, nhìn một bên tứ hải thủy quân cùng thái sơn phủ quân. Nam nhân ngón tay khinh nhẹ một chút, trong hư không giống như nét mực khí trời, triển khai một bộ nhân gian cảnh tượng. Hết chương.